Chương 4. 1749 bảy đấm. Thái tử tự nhiên sẽ không để ý tới nàng, cuối cùng chỉ lạnh lùng đảo qua nàng một chút, lúc này mới thu lại lông mày mắt túi xuống, nhìn về phía nhà hắn cô vợ trẻ. Kiều Kiều, có mệt hay không? Tiểu Mục lung lay cái đầu nhỏ, nghĩ thầm, mệt mỏi cũng không mệt mỏi, chính là trước đây cùng này hồng váy một đoàn người dây dưa, quá phiền. Không ha ho cùng với nàng đánh nhau, chỉ mới nghĩ muốn tìm nàng cãi nhau, thật không biết này hồng váy là nghĩ như thế nào. Tiểu gia hỏa nghiêng nghiêng đầu, một mặt không vui nhỏ biểu lộ, này hồng váy vì sao như thế yếu? Nàng không phải cấp 2 thần sư A xác nhận cùng nàng không khác nhau chút nào tu vi đẳng cấp, kém QNZ khác biệt không đi nơi nào. Có thế sau khi giao thủ, tiểu mặt than lúc này phát hiện, này hồng váy trong cơ thể thần lực, liền nàng 1% đều không đến được đi. Đồng dạng là cấp 2 thần sư tu vi. Nếu như kiểu mục dùng suất lực lượng, mênh mông như biển sao, cái kia hồng váy, khả năng chỉ là một cái danh nhỏ mương. Mặc Liên nghe vậy không khỏi bật cười, lôi kéo tiểu gia hỏa tay nói, ngươi như thế nào tổng cộng loại kia đồ đần đi so với. Lấy ngươi bây giờ tu vi, một mình khiêu chiến cấp 5 cấp 6 thần sư, xác nhận QNZ không đáng kể. Ngươi khiêu chiến nàng kiểu mục nháy mắt mấy cái, nghiêm túc nói, là nàng khiêu chiến ta nàng rất tính mắt. Mặc Liên nhịn không được kéo ra khỏe miệng, lập tức vui vẻ liên tục gật đầu, đúng đúng, là nàng đần độn khiêu chiến ta kiểu. Nàng như thế bị đan dược trồng chất lấp đi ra tu vi, làm sao có thể cùng ngươi đo sư cờ? Kiểu mục như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đan dược tuy rằng có thế nhanh chóng lệnh tu giả tấn cấp, nhưng nếu là mỗi một cấp đều dùng đan dược, nhanh chóng tăng lên chính mình ngũ lục cấp tu vi vậy cuối cùng tu vi QNZ không đến được quá xa tình trạng, hẳn là sẽ dừng bước tại một cái điểm chung kết. Kiều Kiều đại nhân ngửa đầu đối với hắn méo một chút cái đầu nhỏ, cùng hắn nói nhỏ vài tiếng. Mặc Liên đầu tiên là nhíu nhíu mày, tỏ vẻ không quá vui lòng, sau lại không cam lòng không muốn bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng nhi nhéo nhéo. Cái kia vi phu ngay tại dưới lôi đài, xa xa một mực nhìn lấy ngươi. Ngươi cần phải ngoan ngoãn. Tiêu Mục lập tức có chút im lặng, nàng không phải liền là đánh cái đấm, chỗ nào không ngoan. Lập tức quay đầu chuyển hướng đã ăn một bụng thức ăn cho chó, biểu lộ có chút sinh không thể luyến người chủ trì Ngưu Ngưu cùng Đoá Đoá. Cao giọng nói ra, bày đấm Ngưu Ngưu cùng Đoá Đoá hai người lỗ thai rõ ràng giật giật, tinh thần đều đi theo vì đó rung một cái, triệt để hưng phấn lên. Mà lúc này phía dưới đám người đã là một mảnh tiếng hô. Bảy đấm so tài mới ngày đầu tiên ban đêm, song có người bảy đấm lên đài. Phải biết càng sớm bảy đấm càng là không tốt tương đối. Dù sao người trải qua là có hạn, như là liên tục không ngừng bị người chọn đấm, rất có thể sẽ khí lực không tốt, cuối cùng bị người ngư ông đắc lợi. Phải biết nếu là có thể đem đài chủ chọn xuống đài, đây chính là có thể thu được đài chủ bảy đấm sau lấy được điểm tích lũy. Nếu như đài chủ thắng liên tiếp 10 trận, lại thứ 11 trận bị chọn đấm xuống đài, cái kia chọn đấm người thế nhưng là có thể trực tiếp đạt được 2000 điểm tích lũy. Tương đương khả quan một bút con số lớn. Bày đấm Đoá Đoá rong rạc kêu lên, trong mắt to chớp động lên kỳ dị ánh sáng sáng tỏ trạch. Các vị thế gia gia chủ công tử, các tiểu thư, các vị xem tranh tài quần chúng mọi người tốt tại chúng ta Thiên Nguyên thi đấu hết thi đấu bắt đầu ngày đầu tiên ban đêm bình minh tức sắp đến phía trước chúng ta Hoàng gia học viện đại biểu đồng học, yêu cầu bày đấm Đoá Đoá âm thanh kích động đều đang phát run. Một bên Ngưu Ngưu càng là dùng cao hơn thanh âm của nàng gọi nói, đúng là như thế hiện tại chúng ta tuyên bố, số 6 lôi đài, bày đấm thành công đài chủ Hoàng gia học viện đại biểu Kiều Mục đồng học.